Làm thế nào để chế ngự kẻ địch là bạn cùng phòng đây? Chương 8, đầu tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giường trong khách sạn rõ ràng là loại chất lượng kém, nhưng Du Tuật lại trần như nhộng nằm trên đó, như thể một hoàng tử bé rơi vào thế giới phàm trần tràn ngập vẻ đẹp khi bị trà đạp. Giang Đạp Ca nóng lòng cởi quần ra, đè lên người Du Thuật mà hôn hết chỗ này đến chỗ khác. Làn da của Du Thuật trắng đến chói mắt, nổi bật nhất, hấp dẫn nhất chính là bộ ngực hơi dựng lên của cậu. Giang Đạp Ca hôn nốt ruồi đỏ ở nơi tiếp giáp giữa xương quai xanh và ngực trên của cậu, hôn lên đôi môi ướt át và lưỡi của cậu một cách thô bạo. Cuối cùng hắn còn véo núm vú cậu, hắn cúi đầu mút lấy núm vú màu hồng của cậu. A, Du Thuật lắc lắc thân mình, quay đầu che miệng lại. Hai chân bị cậu kẹp chặt. Giang Đạp Ca mút mạnh một cái, sau đó hắn buông đầu về, hồng đến đỏ tươi ra lại dùng đầu lưỡi thoải mái liếm láp. Chân của em kẹp quá chặt, mau mở ra cho tôi nhìn xem. Giang Đạp Ca xoa xoa dương về, tê thẳng đứng xinh đẹp của cậu. Du Thuật thẹn thùng mở ra một chút, Giang Đạp Ca tặc lưỡi, nhanh đến tách hai chân của Du Thuật ra, hắn liền ngồi xổm xuống nhìn. Đừng, Du Thuật rất xấu hổ. Ngay chỗ đó cậu cũng chưa bao giờ xem kỹ đến vậy. Nơi đó của Du Thuật nhỏ hơn của con gái một chút, nhưng sạch sẽ, miệng âm hộ vừa non mềm còn đỏ đỏ hồng hồng, ẩn ẩn bên trong còn có một sợi nước màu trắng ngà. Giang Đạp Ca đưa tay tách phần miệng thịt âm hộ căng bóng phía ngoài cùng ra, lộ ra âm vật bên trong. Hắn cảm thấy âm hộ của cậu sáng lấp lánh như ánh trăng vậy. Giang Đạp Ca nuốt nước bọt và ấn nhẹ vào nơi đã làm cho Du Thuật kêu sướng lần trước. Anh Giang ơi, phía dưới lạ lắm, Du Thuật muốn kẹp chặt hai chân lại, Giang Đạp Ca lại cứng rắn đưa hai tay ra muốn đùa giỡn thân thể cậu. Trong phòng khách sạn nhỏ, ánh đèn mờ mờ ảo ảo làm cho hắn mất đi lý trí, cảm giác toàn bộ thân thể hắn đều tập trung vào cái tay đang đùa giỡn âm hộ non nớt của Du Thuật. Giang Đạp Ca xoa bóp âm vật của cậu, không ngừng đưa ngón tay thăm dò cái động mềm mại đầy nước của cậu. Khi hắn đưa tay vào cẩn thận tỉ mỉ xem xét, ngón tay của hắn bị âm hộ của cậu siết chặt, bên trong âm hộ của Du Thuật vô cùng ấm áp, vô cùng ẩm ướt, còn rất là trơn trượt. Giang Đạp Ca đưa vào một ngón tay, bên trong mềm mại ẩm ướt, sau đó phần thịt âm hộ của Du Thuật ửng đỏ, không ngừng cắn nuốt ngón tay hắn. Du Thuật cong ngón chân, hai tay nắm lấy ga giường, cuối cùng nhắm mắt lại ôm gối thở hổn hển. Anh đừng cắm vào nữa, bụng em trướng quá, tôi chỉ mới có cắm vào hai ngón tay thôi, ngoan. Mở chân ra thêm một tí. Giang Đạp Ca duỗi hai ngón tay đã bị chôn vùi ra trong hố sâu không nhìn thấy gì nữa. Cuối cùng, Giang Đạp Ca xoay ngón tay ấn vào âm vật của Du Thuật. Cuối cùng hắn chạm vào một vật mỏng manh sâu tận bên trong, còn lướt qua phần hơi nhô ra của cậu. A, hức, a, em muốn bắn. Anh Giang, muốn, Du Thuật nắm chặt ga trải giường, đá chân vùng vẫy điên cuồng trong không trung. Cuối cùng cả người cậu run rẩy mà bắn ra. Giang Đạp Ca nhìn thấy rõ ràng, khi cậu cao trào, âm hộ của cậu cũng co rút kịch liệt. Hắn vừa rút ngón tay ra, nước đê, âm bên trong không ngừng trào ra, vài giọt còn bắn lên mặt hắn, thậm chí còn làm ướt ga trải giường. Lợi dụng lúc Du Thuật còn đang trong cơn cao trào, Giang Đạp Ca trực tiếp cắm thêm ba ngón tay. Dư Thư nhíu mày siết chặt thân thể, lắc đầu đáng thương khóc lóc cầu xin Giang Đạp Ca. Đừng cắm nữa, bụng em trướng quá, anh đừng cắm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, không cắm ngón tay nữa, tôi đổi cái khác vậy. Giang Đạp Ca thẳng thừng đứng dậy, nắm hai chân của Du Thuật để vai mình. Dương về, tê thô to cứng rắn của hắn đẩy vào bên trong âm hộ mềm mại của Du Thuật, sau đó liền mắc kẹt ở trong. Giang Đạp Ca cúi người gặm cắn đầu về của cậu, sau đó ngẩng đầu lên hôn hôn Du Thuật. Tôi vào đấy, Du Thuật vừa mới trải qua khoái cảm mà không ngừng bắn ra, bây giờ cậu cũng không còn sức lực đâu mà trả lời hắn. Giang Đạp Ca mỉm cười khi thấy Du Thuật im lặng, xem như cậu đã đồng ý. Dương về, tê thô to của Giang Đạp Ca chậm rãi mà đỉnh vào bên trong âm hộ của cậu, Du Thuật lập tức cảm thấy một trận bí bách, ngẩng đầu muốn chạy trốn. A, đau quá, Giang Đạp Ca cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đẩy sâu vào bên trong. Thấy Du Thuật kêu đau, hắn liền trực tiếp bịt kín môi Du Thuật, ở phía dưới thì hắn mạnh mẽ đâm vào, phá vỡ cái màng mỏng manh của cậu, chôn đến chỗ sâu nhất. Chặt quá, Giang Đạp Ca thở dài, dương V, tê của hắn được bên trong bao bọc thật thoải mái. Miệng du thuật đã bị hắn bịt kín, không phát ra thêm bất kỳ âm thanh nào được nữa. Cậu mở to hai mắt, sau đó nước mắt nóng hổi từ trong mắt rơi xuống. Cậu toàn thân cứng đờ mà chịu sự đau đớn ở phía dưới miệng âm hộ đem đến. Giang Đạp Ca trong lòng đau lòng mà buông môi cậu ra, chạm vào tay du thuật, quả nhiên là nó vẫn rất mềm mại. Miệng du thuật vừa được thả tự do, cậu lập tức bĩu môi. Giang Đạp Ca, bị anh, đau chết em rồi, hước, hước, được rồi, lỗi của tôi là làm lần đầu tiên nên không có kinh nghiệm, lần sau tuyệt đối sẽ nhẹ nhàng. Giang Đạp Ca nói dăm ba câu khẳng định cho lần sau. Du thuật không thèm để ý tới lời hắn vừa nói, cậu sờ sờ chỗ đau bị hắn cắm vào. Chỗ đó của em chảy máu rồi, du thuật vừa nói vừa làm bộ dáng muốn khóc đến nơi. Giang Đạp Ca bất lực lấy tay bịt miệng cậu lại, sau đó hai tay hắn ôm chặt eo du thuật, chậm rãi luật động phía dưới thân. Giang Đạp Ca nhúc nhích hông mình, đẩy vào từng chút một, lúc đầu hắn còn có thể nghe thấy tiếng du thuật bầm lầm, sau đó lại không phát ra âm thanh nào. Giang Đạp Ca nhanh chóng rút tay về. Em thấy không thoải mái, du thuật thì thào, âm hộ của cậu đau đến tê dại, cảm giác đau nhức kỳ lạ xen lẫn một chút khoái cảm khi cọ sát vào nhau. Dương V, tê nhỏ phía trước của cậu run rẩy cương lên. Giang Đạp Ca thấy du thuật không còn cảm giác đau nhiều như lúc trước. Giang Đạp Ca thở phào nhẹ nhõm, cũng không còn kiềm chế động tác của mình nữa. Lời tác giả: Vô tình hầm quá nhiều thịt nên chia làm hai chương, ngày mai ra mắt chương đầu tiên. Tiếp tục gấp rút, nói chơi là end thôi chứ dài lắm. GT, cách chương.